Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thủ Nghĩa ho khan, có chút không được tự nhiên hỏi, nhìn gì vậy? Giang Thiên Ca, xem cậu có bị đánh không? Làm sao có thể, tên nhát gan đó, chỉ có thể bị cậu đánh mà thôi. Muốn đánh cậu, kiếp sau đi. Nói xong, Phương Thủ Nghĩa mới phản ứng lại, những lời này của mình có chút không phù hợp với thân phận trưởng bối, ông thu liễm lại, cố gắng bổ sung. Cậu đánh ông ta là có nguyên nhân, nếu có thể dùng cách khác giải quyết, cậu cũng sẽ không động thủ. Động thủ đánh nhau là hành vi bạo lực, lấy bạo chế bạo, không phải là cách giải quyết tốt. Ông dặn dò, cháu cũng vậy, sau này cố gắng đừng động thủ, đánh nhau không giải quyết được vấn đề, biết không? Phương Thủ Nghĩa cố gắng hết sức để bù đắp, để giữ hình tượng. Lại còn cố gắng truyền bá cho Giang Thiên Ca quan niệm. Không được đánh nhau, Giang Thiên Ca trực tiếp cắt lời ông, tò mò hỏi. Người vừa nãy là ai? Ông ta chọc giận cậu thế nào? Không phải cậu nói cậu mới từ Bắc Kinh về 2 ngày trước sao? Mới về có mấy ngày, đã ra ngoài đánh người rồi. Mục đích lần này cậu về, không phải chỉ vì đánh người đấy chứ? Phương Thủ Nghĩa, cũng không thể nói là chuyên nghiệp. Ánh mắt ông đảo đi. Rất nghiêm túc nói, mục đích chính của cậu khi về đây là để tìm cháu. Đánh người chỉ là tiện thể thôi. Giang Thiên Ca gật đầu, đã hiểu một trong những mục đích Phương Thủ Nghĩa về nước là đánh người báo thù. Phương Thủ Nghĩa không muốn giải thích chuyện của Lâm Đại Vĩ với Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca liền cho rằng Phương Thủ Nghĩa đánh Lâm Đại Vĩ là để báo thù cho chuyện của nhà họ Phương năm đó. Điều này cũng có thể lý giải, nhà họ Phương năm đó lúc xảy ra chuyện. Chắc chắn có không ít kẻ tiểu nhân cơ hội dẫm lên một đạp. Bây giờ có thời gian, có năng lực, trở về tìm những người này báo thù. Có oan báo oán, có thù báo thù, cũng chẳng có gì là sai. Giang Thiên Ca liền hỏi, ngoài ông ta ra, cậu còn muốn đánh ai nữa không? Tiếp theo muốn đánh ai? Lần này không cần cháu giúp, lần sau có cần cháu giúp không? Nếu cần cháu giúp, nể tình chúng ta là họ hàng. Cháu có thể cho cậu giá ưu đãi, không lấy tiền, cậu bao ăn là được. Người tiếp theo muốn đánh, chính là cha ruột của cháu. Nghĩ đến Giang Viện Triều, Phương Thủ Nghĩa liền nhớ đến lời Lâm Đại Vĩ nói trước mặt Đức Âm. Anh ta âm thầm nghiến răng, đáng lẽ ra lúc nãy nên đánh Lâm Đại Vĩ thêm mấy cái nữa. Nhìn Giang Thiên Ca, Phương Thủ Nghĩa muốn hỏi cô, Giang Viện Triều đối xử với cháu có tốt không? Sau khi ông ta tái hôn, có trở thành cha dượng không? Nhưng nghĩ lại, anh ta quyết định không hỏi trước. Bây giờ mà hỏi, có thể Giang Thiên Ca sẽ không nói thật với ông. Đợi thêm một thời gian nữa, khi quan hệ với Giang Thiên Ca đã thân thiết hơn rồi, hãy hỏi. Hơn nữa, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ngoài việc nghe Giang Thiên Ca nói, ông còn muốn tự mình đi xem. Nếu để ông biết Giang Viện Triều có chỗ nào ngược đãi Giang Thiên Ca, ông nhất định sẽ đánh Giang Viện Triều giống như Lâm Đại Vĩ hôm nay. Trên đường Phương Thủ Nghĩa lái xe đưa Giang Thiên Ca về ngõ Du Tiền, thấy Giang Thiên Ca dường như có vẻ hứng thú với xe cổ, Phương Thủ Nghĩa bèn nói. Mấy ngày nữa, cậu tìm chỗ dạy cháu lái xe, đợi cháu học xong, cậu mua tặng cháu một chiếc. Xe của Tống Phương Bạch cấu hình thấp quá, cậu nghĩ cách từ Hồng Kông chuyển một chiếc Mercedes-Benz về, sau này, cháu đi học, đều lái xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng có đạp xe nữa. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, nắng mưa dãi dầu, khổ sở lắm. Nghe Phương Thủ Nghĩa nói, khóe miệng Giang Thiên Ca giật giật. Vừa bị Phương Thủ Nghĩa nói mà nghẹn họng, vừa bất đắc dĩ với kiểu cách nói năng của ông. Dùng xe của Tống Phương Bạch, còn chê xe của người ta, có người bạn như vậy, Tống Phương Bạch cũng có phúc lắm đây. Trong miệng Phương Thủ Nghĩa, mua xe chẳng khác gì mua rau. Còn Mercedes-Benz, đi học cũng lái xe. Vân Mộng Hạ Vũ yếu cô mà thật sự lái Mercedes-Benz đi học, chưa đến một ngày, cô sẽ nổi tiếng khắp Đại học Hoa, thậm chí là toàn Bắc Kinh mất. Thôi, bây giờ cháu vẫn còn là học sinh, đi xe đạp cho hợp với thân phận. Cháu biết lái xe rồi, không cần cậu dạy đâu, bố cháu có xe, lúc nào cháu muốn lái, có thể mượn xe của ông ấy. Nghe thấy Giang Thiên Ca nhắc đến Giang Viện Triều, Phương Thủ Nghĩa hừ một tiếng. Giang Thiên Ca nghi hoặc nhìn ông. Sao Phương Thủ Nghĩa lại có vẻ thù địch với Giang Viện Triều vậy nhỉ? Cậu có thành kiến gì với bố cháu à? Phương Thủ Nghĩa hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Ông ta làm chồng không biết chăm sóc vợ, để vợ bị bệnh, làm cha không biết chăm sóc con, để con bị lạc. Ông ta là một người đàn ông, chẳng làm nên trò trống gì, vô trách nhiệm, chẳng ra gì. Cậu là anh trai của mẹ cháu, là cậu ruột của cháu, có ý kiến với ông ta, chẳng lẽ là không nên? Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vâng, đúng là vậy. Dừng một chút, cô lại nói. Cậu mắng ông ấy là chuyện của cậu, nhưng đừng có mắng trước mặt cháu. Làm cháu khó xử lắm. Cách Chương.